Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Thước đạp chi. Lữ Thiểu Vũ không biết là Hoa Cẩn không hề chỉ là hai nhân cách, cũng không phải tinh thần phân liệt, nàng là thể nội có hai cái linh hồn. Loại chuyện này căn bản không phải phổ thông đông y có thể nhìn ra. Coi như y thuật lại tinh xảo, ở loại tình huống này trước mặt, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Ngươi nói ngươi có thể trị tốt. Tốt, hiện tại thì trị, nếu như ngươi không trị được lời hữu ích, thì lập tức từ nơi này ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lữ Thiểu Vũ quát nói, Lữ tiên sinh, ngài đừng kích động. Hoa Long Hưng mở miệng khuyên nhủ, không kích động, ta sao có thể không kích động? Hắn nói loại lời này là có ý gì? Ta đã đúng đắn biểu thị ta cùng sư phụ ta đều không có cách. Hắn lại nói hắn được, cái này há không phải là đang nói, liền sư phụ ta cũng không sánh nổi hắn. Lẽ nào lại như vậy? Hỗn trướng cùng cực, Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, người ta quan điểm khác biệt. Cũng chỉ là học thuật phía trên khác nhau. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, lại đối với ta thân người công kích, ta cũng không khách khí với ngươi. Không khách khí, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta? Lữ Thiểu Vũ tức giận nói, ta có thể đem ngươi thế nào? Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi, Lữ tiên sinh, đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta trước trị cắt sao? Nếu như Lâm thần y thật trị không hết Hoa Cẩn, ngài lại tiếp tục lên án nàng, ngài cảm thấy thế nào? Hoa Long Hưng lại tiếp lấy khuyên nhủ. Hắn là thật không muốn đắc tội Lữ Thiểu Vũ, bởi vì đắc tội Lữ Thiểu Vũ chẳng khác nào đắc tội Thiên Linh Lung. Kinh thành không có bất cứ người nào nguyện ý cùng Thiên Linh Lung không qua được. Coi như tứ đại long đầu gia tộc cũng giống vậy. Để hắn trị, để hắn trị, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, nhìn hắn đến làm sao chữa. Lữ Thiểu Vũ khó thở nói, nếu như hắn trị không hết, ta nhất định muốn hắn cho ta một cái thuyết pháp. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không thèm để ý. Hoa Long Hưng đầu đầy mồ hôi đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, cực khổ ngài xuất thủ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại đi về phía trước một bước, khom lưng nhìn lấy Hoa Cẩn đỏ bừng khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, xuân đình liêu túng vọng, lâu thai tự tương ẩn, song mai lạc vãn hoa, chi trúc khai sơ tuân, tuyền minh chi thủy cấp, vân lai giác sơn cẩn, bất sầu hoa bất phi, đáo úy hoa phi tẫn. Một bài xuân tới muộn nhìn, xuất từ Nam Bắc triều thời kỳ Tiêu Khác chi thủ, mà theo bài thơ này không ngừng theo Lâm Thành Phi trong miệng tụng ra. Trong phòng cũng phát sinh rất quỷ dị biến hóa, đầu tiên ý thức được không đúng liền là Lữ Thiểu Vũ. Hắn há hốc miệng ba nhìn lấy Lâm Thành Phi, quả nhiên có thi từ chữa bệnh. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn hắn một chút, tiếp tục xem hướng Hoa Cẩn. Bất sầu hoa bất phi, đáo úy hoa phi tẫn, ngươi đi ngược lại là không có quan hệ gì. Thế nhưng là, đừng đi như vậy triệt để a, một chút lượn vòng chỗ trống đều không có. Làm như vậy rất khiến người ta thương tâm a. Hoa Cẩn sắc mặt đang thay đổi, nhiệt độ cơ thể cũng đang lùi. Vẻn vẹn chỉ là một bài thơ mà thôi, thì lập tức để Hoa Cẩn triệu chứng có chỗ làm dịu. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua Lâm Thành Phi dùng thi từ chữa bệnh tên tuổi. Thế nhưng là, tất cả mọi người cũng đều là lần đầu tiên gặp hắn tại chỗ dùng ra loại thủ pháp này. Thần kỳ, không, thần kỳ hai chữ này, căn bản là không có cách hình dung loại này không thể tưởng tượng sự tình. Quả thực cũng là thần tích. Lữ Thiểu Vũ rốt cục thu hồi đối Lâm Thành Phi kỳ thị cùng thành kiến. Hắn kinh hãi nói ra, nguyên lai, trên thế giới này, thật có loại này tiên nhân giống như chữa bệnh phương pháp. hắn có lòng muốn hỏi một chút Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao làm được. Thế nhưng là, gặp Lâm Thành Phi đối với hắn hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, lại có chút xấu hổ mở miệng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không cần uống thuốc, cũng không cần châm cứu. Cứ như vậy đọc một bài thơ, bệnh nhân liền có thể bị chữa trị. Ngoạc tào ngoạc tào ngoạc tào. Muốn là người khắp thiên hạ cũng biết này loại chữa bệnh phương pháp. Còn muốn thầy thuốc làm gì? Trực tiếp dùng mỗi người một phần cổ thi từ bách khoa toàn thư là được. Trong nhà người nào có bệnh thì đối với hắn đọc một bài thơ. Cứ như vậy, Hoa Hạ nhân dân khẳng định là toàn thế giới thân thể khỏe mạnh nhất dẫn tối cao quốc gia. Lại qua đợi không bao lâu, Hoa Ẩn vậy mà từ từ mở mắt. Hoa Quốc Tường cùng Diêm Cảnh Văn đều vui mừng quá đỗi. Vừa muốn lên tiếng nói cái gì, Lâm Thành Phi lại sớm quay đầu dặn dò. Không cần nói, cái này cặp vợ chồng già lập tức câm như hến. Một gian phòng người đều vội vàng nhìn lấy trên giường Hoa Cẩn. Đã thấy nàng tuy nhiên mở mắt ra, thế nhưng là trong mắt một mảnh mờ mịt, thần sắc cũng có chút ngốc trệ. Tốt giống cái gì cũng không biết một dạng. Hoa Giao linh hồn ngay tại biến mất, Hoa Cẩn linh hồn cũng bị thương tổn, cho nên mới có thể xuất hiện nàng sốt cao không lùi tình huống. Lâm Thành Phi đọc cái kia bài thơ, chính là vì đem Hoa Giao cái kia bởi vì không biết nguyên nhân mà dần dần tiêu tán linh hồn. Một lần nữa tụ tập lại, thuận tiện cũng đem Hoa Cẩn linh hồn bị thương tổn chữa cho tốt. Giờ này khắc này, Hoa Cẩn trong thân thể, một cỗ vô cùng nhu hòa khí tức, tại không ngừng lưu động lấy. Qua rất lâu, Hoa Cẩn trong đôi mắt mới dần dần tỏa ra thần thái. Đây mới là người bình thường cần phải có ánh mắt. Nàng thứ nhất mắt liền thấy Lâm Thành Phi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi một đôi tay lại nhẹ nhàng tại trước mắt nàng phất phất. Hoa Cẩn lập tức lại bất tỉnh ngủ mất. Nàng cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc về sau mới có thể tránh thức khôi phục bình thường. Hoa Cẩn, ngươi thế nào? Diêm Cảnh Văn lại cũng không lo được Lâm Thành Phi căn dặn. Vội vàng hỏi, Hoa Quốc Tường hỏi là Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, đây là có chuyện gì? Vừa mới Hoa Cẩn rõ ràng đã tốt, hiện tại tại sao lại ngất đi? Không phải bất tỉnh, là ngủ, Lâm Thành Phi nói ra. Từ hiện tại ngủ đến tối, nàng không sai biệt lắm liền có thể tốt. A, một đám người vội vàng hướng Hoa Cẩn nhìn qua, chỉ gặp sắc mặt nàng mười phần bình thường nằm ở nơi đó. Hô hấp đều đều, khóe miệng còn mang theo một ít nhàn nhạt nụ cười. Thật sự là ngủ, ngẫm lại, Lâm Thành Phi lại hỏi Hoa Quốc Tường. Có bút mực giấy nghiên sao? Có, ta cái này liền đi cầm. Lâm Thần Y, ngài trước chờ một lát. Hoa Quốc Tường liên tục đáp ứng. Người đã chạy ra phòng ngủ, hướng thư phòng chạy tới. Lữ Thiểu Vũ kỳ quái hỏi, người muốn bút mực giấy nghiên làm gì? Hoa Ẩn không phải đã không có chuyện gì sao? Tự nhiên có ta tác dụng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chưa được vài phút, Hoa Quốc Tường thì bưng lấy một đống giấy, cầm lấy bút lông nghiên mực chạy về đến. Hắn đem những vật này toàn đều để lên bàn, thở hồng hộc hỏi, Lâm Thần Y, còn cần, muốn cái gì sao? Không dùng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trực tiếp đi vào trước bàn, nâng bút trên giấy viết một bài từ, dùng giấy rất nhỏ, chỉ là một to bằng bàn tay. Nhưng hắn viết chữ cũng rất nhiều, khoảng chừng mười mấy chữ. Kỷ Điệt Hành Vân Hà Sử Khứ, Vong Khước Quy Lai, Bất Đạo Xuân Tương Mộ, Bách Thảo Thiên Hoa Hàn Thực Lộ, Hương Sa Hệ Tại Thùy Gia Thủ, Lệ Nhãn ỉ Lâu Tần Độc Ngữ, Song Yến Lai Thì, Mạch Thượng Tương Phùng Phủ, Liều Loạn Xuân Sầu Như Liễu Nhứ, Y Y Mộng Lý Vô Tầm Sử. Cái này một bài là ngũ đại thời kỳ Phùng Húc Tị Thước Đạp Chi. Kỷ Hiệt Hành Vân Hà Sử Khứ một đám người nhìn rất là kỳ lạ. càng phát giác Lâm Thành Phi cao thâm, bởi vì bọn hắn căn bản thì không hiểu Lâm Thành Phi đang làm cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.